Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 859. Chó ngáp phải ruồi, trưởng trạm, người pì áo xuống, Lý Thiết Trụ bưng thư liền tiến lên, đưa cho người giả trưởng trạm. Xa giật, trưởng trạm sắc mặt sao thảm như vậy bạch đây? Dương Dầu, trưởng trạm môi son là cái gì sắc hào? Xa giật, đây là hộc máu, Mã đội trưởng nói, liền trước mắt nghĩ rằng, trưởng trạm rất có thể chết tại trúng độc. Lý Thiết Trụ đã đem ni lon người giả vác mà bắt đầu đưa đi nghiệm thi đi trước. Người hồng miệng nanh trắng liền nói trúng độc. Này không chuyên nghiệp a, Mã đội trưởng. Tôn Lôi, Thiết Trụ, người đem trưởng trạm buông xuống. Người này thuộc về phá hư hiện trường phát hiện án rồi. Ta rất hoài nghi ngươi. Xa giật nói. Đúng đúng đúng. Muốn nghiệm thi liền ở đây nghiệm. Ổ lực thao say người rời đi. Ta đi tìm đem dao bầu. Dương Dầu, dao bầu. Bên kia, Xa giật Tôn Lôi đã đem trưởng trạm đoạt trở lại. Để ở một bên trên bàn. Chờ mở ngực bể bụng. Tần Lan có chút mộng. Thế nào cái tình huống? Dương Tiểu Tuyết giải thích. Bọn họ muốn nghiệm thi. Nhìn trưởng trạm có phải hay không là chết tại trúng độc. Tần Lan, kia không phải là một người giả sao? Người giả thế nào giải phẫu? Dương Mưa Địch đây. Dương Tiểu Tuyết trừng mắt cầu ngây ngô. Cái gì thù cái gì oán. Rất nhanh, ổ lực thao cầm một cái tiểu cưa trở lại. Chỉ có cái này, Tôn Lôi đem cưa đưa cho Lý Thiết Trụ. Người tới, người chuyên nghiệp, ô ô ô liền kịch lên. Dương Dầu, Thiết Trụ, người biết nghiệm thi sao? Lý Thiết Trụ, ta không hiểu, ta phụ trách cắt ra. Các người nghiệm, Dương Dầu, ai biết? Xa giật nói, xem ta làm gì? Người đứng đắn ai sẽ món đồ kia? Tôn Lôi, ta chỉ biết nghiệm nam nữ. Ổ lực thao, hoác, Lý Thiết Trụ ngừng lại. Không nói sớm, ai cũng sẽ không còn nghiệm thi làm gì. Các ngươi thật là không đáng tin cậy. Liền như vậy, tiếp tục nghe Mã đội trưởng nói đi. Mã đội trưởng lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Tôn Lôi, Thiết Trụ, không phải ngươi trước nhất nói muốn nghiệm thi sao? Trưởng trạm rất đáng thương. Chết không nhắm mắt không nói. Còn bị nhân để lên bàn cho cưa rồi. Cưa đến một nửa lại ngừng. Cưa còn kẹt ở thân thể bên trong. Cũng không có người quản. Dương Tiểu Tuyết. Cưa cứ như vậy. Ổ lực thao nói. Trưởng trạm không phải yêu thu lễ sao? Liền khi cuối cùng một món lễ vật. Đạn mạc. Trưởng trạm bị chết quá khôi hài. Không phải là Tiểu Tống chứ? Hắn đưa ăn. Bạch tặng quà, tại chỗ giải phẫu, cưa là nghiêm túc sao? Quá không nghiêm túc, phốc tương đương, này. Cưa còn kẹt ở đứng trên người trưởng đây. Mã đội trưởng ở trong gió xốc xếch. Mã đội trưởng tiếp tục nói. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không thể rời đi căn phòng này nửa bước. Kiểm tra hiện trường tìm ra chứng cứ. Chứng minh các ngươi thuần khiết. Rất nhanh, mọi người liền tìm được một ít đầu mối. Ăn được một nửa trái táo, cây thơm bơ túi chứa hàng, trên bàn còn có mấy cái tự, cẩn thận quay đi, dâm đãng, trưởng trạm ghi chép vân vân, cũng không có chứng gì dùng. Vì vậy, mấy cái khách quý bắt đầu lẫn nhau công kích, tự mình giải bày, vừa nói vừa nói. Tần Lan đột nhiên đối Tôn Lôi nói, "A, ta biết rồi, ngươi là hung thủ, còn có Dương Tiểu Tuyết." "Dương Tiểu Tuyết, ta..." Ổ lực thao, Tôn Lôi ca, khó trách ta vào tới một lần ngươi đem ta bắt được đi một lần. Ngươi có vấn đề, Tôn Lôi đang muốn giải bày. Một nhân viên làm việc chạy vào, độc vật kiểm tra báo cáo ra. Tần Lan, không thể không giải phẫu sao? Kia tới báo cáo, Mã đội trưởng nắm báo cáo. Không có công bố, mà là trước hết để cho mọi người tự báo đưa lễ vật gì. Tần Lan lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ, là Tôn Lôi, Lý Thiết Trụ, làm sao người biết, Tần Lan, trinh thám, Lý Thiết Trụ, xin lắng tai nghe, Tần Lan, cái này, quá trình cụ thể ta cũng không phải rất rõ, nhưng trinh thám kết quả chính là hắn, chứng cớ chính là, chứng cớ là, hắn ca hát, Lý Thiết Trụ, lại một lần nữa, dùng xong toàn bộ sai lầm không chút liên hệ nào hỗn loạn suy luận, cho ra chính xác kết quả. Này tỷ tỷ, có chút đồ vật, mỗi lần cũng có thể chó ngáp phải ruồi. Tiếp theo là họp thảo luận. Tần Lan tiếp tục giảo định là Tôn Lôi. Tôn Lôi nhẫn không thể nhẫn. Phản kích nói, những người khác không ai nói thế nào. Thế nào ngươi còn không kết thúc cơ chứ? Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Tần Lan, ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta? Tần Lan nói như đinh chém sắt. Ta bằng trinh thám, dương dầu, phốc, những người khác cũng cười. Điên trình độ hơi không giống. Lý Thiết Trụ cắn môi, nén cười. Tôn Lôi, ngươi nói một chút ngươi suy luận cùng chứng cớ liên. Tần Lan sững sờ, chứng cớ liên là cái gì? Lúc này, Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được. Hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Tôn Lôi nói, chính là ngươi thế nào trinh thám đi ra. Tần Lan vỗ bàn một cái. Ta quên, nhưng chính là ngươi. Tôn Lôi, xa giật đọc độc vật báo cáo. Phát hiện là gọt trái táo đao có độc. Đao là Tôn Lôi đưa. Chỉ là hắn không có ngay trước người khác mặt. Mọi người bắt đầu truy hỏi đao là ai đưa. Tần Lan lãnh khốc nói, Tôn Lôi đưa đao. Tôn Lôi mình cũng dọa cho giật mình. Lúc nào bị nhìn thấy, hắn thật có điểm luống cuống. Làm sao ngươi biết? Tần Lan cười một tiếng. Trực giác, xa giật không nhìn nổi. Tỷ tỷ, phá án không thể bằng trực giác à? Tần Lan, không dựa vào trực giác dựa vào cái gì? Tôn Lôi nói, dựa vào chứng cớ à? Ngươi cái gì suy luận? Ta đưa là báo chí. Báo chí không thấy. Dương Tiểu Tuyết cũng bắt đầu công kích Tần Lan loạn mang tiết tấu. Tần Lan lấy một chọi hai không rơi xuống hạ phong. Ngược lại nàng cũng không nói phải trái. Lý không thẳng tức cũng tráng. Tôn Lôi bắt đầu bão diễn kỹ. Không ngừng lượn quanh Tần Lan. Đem nàng lượn quanh hôn mê lại bắt được nàng trong lời nói chỗ sơ hở công kích. Đem mọi người hoàn toàn lượn quanh hôn mê. Ở người xem thượng đế thị giác xem ra. Tôn Lôi cách nói không có chút nào suy luận có thể nói. Có thể hết lần này tới lần khác các khách quý biết tin tức muốn giảm rất nhiều. Hơn nữa Tần Lan năng lực trinh thám vô cùng ly kỳ. Cho nên, cuối cùng cũng không thể đạt thành nhận thức chung. Cuối cùng, Tôn Lôi hỏi Tần Lan. Người cảm thấy ta cùng Dương Tiểu Tuyết là đồng thời gây án. Ta đây xin hỏi chúng ta là thế nào gây án? Tần Lan có chút mộng. Dương Dầu truy hỏi, chính là gây án thủ pháp. Tần Lan, ta cảm thấy, chính là, hẳn, có một cái gì thủ pháp. Ân, mọi người bội phục không thôi. Rối rít bắt đầu trò chuyện khác đầu mối. Không để ý tới nàng. Tần Lan nóng nảy, hỏi Lý Thiết Trụ, ngươi tin tưởng tỷ không? Lý Thiết Trụ, ta tin, hẳn là hai người bọn họ dùng một cái gì thủ pháp. Liền giết trưởng trạm, Tần Lan, cụ thể cái gì thủ pháp? Lý Thiết Trụ, ngươi hỏi ta, chuyện này, hiện biên vẫn có chút khó khăn. Ngươi cho ta chút thời gian. Tần Lan, mọi người cho Lý Thiết Trụ một chút thời gian. Mọi người, hiện biên còn đi, thương lượng hồi lâu, không có kết quả. Cuối cùng, mọi người chuẩn bị đi trưởng trạm vốn chuẩn bị đi thư điếm tra tìm tin tức. Đường đi bên trên. Ổ Lực Thao tìm tới Lý Thiết Trụ, nói, sư phụ, hai ta một nhóm nhi, lẫn nhau cũng nhìn thân phận của quá, ta chờ lát nữa đi theo Tôn Lôi ca nói ta chính là nằm vùng. Lấy được hắn tín nhiệm sau cầm tin tức, tìm ra chân chính nằm vùng. Lý Thiết Trụ, oa, các ngươi chơi được sâu như vậy sao? Ổ Lực Thao cười nói, sư phụ, ngươi tới đây loại tiết mục thuần túy là tìm ngược a. Cũng còn khá có ta. Đi nha. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Nhưng sau đó xoay người phải đi tìm Tôn Lôi. Ổ Lực Thao nói muốn tìm ngươi làm giả nằm vùng bộ tình báo. Hai ta chọn người tốt. Liền nói là nằm vùng. Tôn Lôi. Ha ha. Người đổ đệ này. Không quá thông minh a di. Lý Thiết Trụ. Di chuyển chứ sao. Tôn Lôi bước nhanh đi trước mặt. Cho Ổ Lực Thao một cái tú trí thương hạn cuối cơ hội. Tần Lan bên này nhích tới gần Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, ngươi tin tưởng ta nghĩ rằng sao? Lý Thiết Trụ, tin, chính là Tôn Lôi. Tần Lan, Đương nhiên là hắn, người cẩn thận biên cái gây án thủ pháp, đem hắn tọa thực, điện ảnh kịch bản cũng có thể viết. Cái này không khó chứ. Lý Thiết Trụ, Tôn Lôi tìm tới Sa Giật cùng Tống Hiểu Hiên. Hỏi Sa Giật, người có phải hay không là cái kia nằm vùng? Anh Hoa, Sa Giật cùng Tống Hiểu Hiên chăm miệng một lời. Là Mai Hoa, Tôn Lôi. Hả, đúng đúng, Mai Hoa, Sa Giật với hắn bắt tay. Người không thể nào là nằm vùng. Nếu như ngươi nằm vùng, không thể nào liền thân phận của mình cũng có thể nhớ lầm. Tôn Lôi, thế nào ta ký phải là anh Hoa đây? Tống Hiểu Hiên, ca, là Mai Hoa. Hai người này bị dao động què rồi. Đạn mặc đủ loại thương tiếc Sa Giật. Đây là muốn một lần nữa mọi việc tiết tấu sao? Sa Giật thật đáng thương. Tôn Lôi lại lắc lư Sa Giật. Sa Giật là thực sự không thông minh. Tống Hiểu Hiên tuổi quá trẻ, còn có ổ lực thao, nhìn cũng rất ngu. Dương Tiểu Tuyết thảm hại hơn đây. Rất nhanh, mọi người đi tới thư điếm, đẩy cửa vào. Dương Dầu một người một ngựa hỏi: ông chủ, nơi này là thư điếm chứ? Trưởng trạm có phải hay không là nói ra chưa muốn đi qua? Bên trong một đám mặc đồng phục tráng hán học sinh đang xem thư, hướng các nghệ nhân trợn mắt nhìn. Hừ, Dương Dầu có chút kinh sợ. Sao, thế nào, không thể nói chuyện sao? Bọn học sinh, hừ. Lý Thiết Trụ đi tới, hét, hừ cái gì hừ, muốn hừ hừ đi nhà cầu, không hừ hừ liền nghiêm túc đọc sách, nhìn cái thư cũng không nghiêm túc, thế nào vì Tổ quốc góp một viên gạch? Bọn học sinh nhất thời câm như hến, rối rít nghiêng đầu nhìn về phía một bên đạo diễn. Tôn Lôi cùng Sa Giật cười thành một đoàn. Thiết Trụ chính là cứng rắn a. Ông chủ nhỏ giọng nói, nhỏ tiếng một chút, những học sinh này tính khí không tốt. Lý Thiết Trụ, vừa vặn, ta cũng tính khí không tốt. Ông chủ, ây, là như vậy, trưởng trạm ở chỗ này mượn một quyển sách, còn không có lấy về. Là cái gì thư không biết, cần muốn tự các ngươi đi tìm. Thật giống như tên sách là ta cái gì, mấy người bắt đầu thương lượng. Ổ lực thao tới gạt Tôn Lôi. Hai người ồn ào. Bọn học sinh, an tĩnh. Lý Thiết Trụ nói, liền không yên tĩnh. Thế nào, Tôn Lôi? Đúng, liền không yên tĩnh. Bốn cái vạm vỡ đại hán học sinh lập tức vỗ án, vọt tới. Các nghệ nhân rối rít mau tránh ra. Là hai bọn hán, không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta không làm ồn. Tôn Lôi cùng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ thanh âm lớn nhất. Bốn cái đại hán đuổi theo Tôn Lôi liền chạy ra ngoài. Đi ngang qua Lý Thiết Trụ thời điểm nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ngược lại không đánh lại. Tôn Lôi bị bọn họ đuổi kịp, nâng lên chuyển hôn mê, bị để xuống sau. Tôn Lôi, dựa vào cái gì chỉ bắt ta? Lý Thiết Trụ cũng rêu rao nữa à? Một đệ tử giày xuống, đang ở mang giày. Lý Thiết Trụ, chúng ta không nghe được. Tôn Lôi, xem ta dễ khi dễ đúng không? Học sinh đi. Đúng, Tôn Lôi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.